Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 123, chờ đợi bài văn ngắn của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đàm phán đang diễn ra, giữa chừng sẽ dành ra nửa giờ để ban quản lý của Tây Bồi bàn bạc và ra quyết định nội bộ. Trong lúc đó, từ chú đưa cô đến phòng tiếp khách VIP, Trần Tiên Sinh đang nghỉ ngơi ở đây, tấm thảm dày hấp thụ âm thanh của giày cao gót. Cô cố ý bước thật nhẹ, bởi người đàn ông trên ghế sofa đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không chắc có nên quấy giày hay không. Hương thơm nhẹ nhàng từ quả thông dần dần lan tỏa, nhưng chỉ trong vài giây sau, mùi hương dừng lại, dường như ngừng lại ở một khoảng cách nhất định mà không tiến thêm nữa. Cô bé này, suy nghĩ thật quá rõ ràng. Trần Kính Uyên từ từ mở mắt. Ánh mắt bình thản nhìn cô từ khoảng cách không gần cũng không xa. Sau vài giây im lặng, anh hơi nâng cằm, ra hiệu cho cô lại gần và ngồi xuống. Không gian riêng tư của đại lão, nếu không phải vì việc khẩn cấp, ngay cả trợ lý đặc biệt như từ chú cũng không dám tùy tiện gõ cửa. Cô nên thả lỏng, sau khi tự trấn an mình, Lương Vi Ninh bước chậm rãi, nhẹ nhàng đến chiếc ghế sofa đơn bên cạnh và ngồi xuống. Khi ngồi xuống, ánh mắt của cô rơi vào chiếc máy tính trong tay mình. Trần Kính Uyên lên tiếng, giọng nói trầm ấm, có thu hoạch gì không? Đại lão mở miệng, là để kiểm tra bài tập. May mắn là cô đã chuẩn bị. Ngài có muốn xem qua không? Cô cầm máy tính, định dâng lên bằng cả hai tay. Nhưng ánh mắt của anh đã ngăn cô lại. Giây tiếp theo, cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Tuy nhiên, chỉ sau 2 phút, chiếc máy tính mỏng nhẹ đã được đặt lên đùi Trần Tiên Sinh. Màn hình sáng lên, tài liệu hiện đầy các con số và ghi chú chi chít. Nhân lúc ông chủ xem xét, Lương Vi Ninh vặn nắp chai sữa chua lạnh, ngửa đầu uống vài ngụm, đồng thời liếc nhìn quanh phòng. Chưa kịp quan sát hết một vòng, bên phải đã vang lên giọng nói trầm thấp, mới mấy ngày mà đã thế này. Hà, không hiểu ý anh, cô chỉ thấy bàn tay mượt mà ấy lấy một chai nước khoáng ở nhiệt độ phòng. Đặt trước mặt cô ngẩn người, bối rối, đại lão tưởng rằng cô đang trong kỳ sinh lý, nhưng lần trước cô không hề có dấu hiệu gì. Suy nghĩ kỹ lại, theo chu kỳ. Kỳ kinh lần này đã trễ 5 ngày. Tại sao lại thế? Có phải là do thức đêm quá nhiều không? Trong lúc suy nghĩ, chiếc laptop đã được gập lại và đặt lại lên bàn. Cô theo phản xạ quay đầu, lặng lẽ nhìn người đàn ông, chờ ý kiến của anh. Đi sai hướng rồi, anh bình tĩnh chỉ ra vấn đề. Gương mặt không chút thay đổi, tay châm một điếu thuốc. Lương Vi Ninh ngồi ngay ngắn, mắt chăm chú nhìn anh, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Cô tự thấy mình đã làm rất đúng trọng tâm, làm sao lại sai được. Dẫu có chút không phục, nhưng cô không vội phản bác. Những bài học từ trước đến nay đã nhắc nhở cô rằng đại lão không bao giờ dễ dàng phủ định cô nếu không có lý do chính đáng. Người đàn ông nghiêng mặt, im lặng, không rõ đang suy nghĩ gì. Mùi thuốc lá trong phòng rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Khi ánh mắt khẽ chuyển, cô nhận ra anh đang ngồi trong khu vực hút thuốc. Ghế chính cũng là khu vực hút thuốc, có thể nói là thiết kế riêng cho anh. Hiện tại, cô vẫn còn tâm trạng để ý những chi tiết khác. Khẽ thở dài, hy vọng đại lão không chỉ mãi hút thuốc mà hãy chỉ ra thêm vài điều để cô có thể hiểu rõ vấn đề. Chờ mãi vẫn không có thêm lời nào, Lương Vi Ninh rốt cuộc không ngồi yên được nữa. Cô mở lại máy tính, theo dõi tài liệu, bắt đầu hồi tưởng về nội dung chính của buổi đàm phán đầu tiên. Người sáng lập Tây Bồi từ chối để Trung Cảng nắm giữ toàn bộ cổ phần. Vì ông muốn giữ lại 0.01% cổ phần cá nhân, tại sao ông ta lại làm vậy? 0.01% không mang lại quyền kiểm soát thực tế, cũng không có quyền phủ quyết, chẳng lẽ chỉ vì khoản chia lợi nhuận cuối năm đó sao? Theo tài liệu từ chú cung cấp, ngoài Tây Bồi dược phẩm, người sáng lập này chỉ còn sở hữu một ngân hàng đầu tư công đoàn tại Pháp và một công ty chứng khoán nhỏ bé. Công đoàn, ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, ba thứ này thoạt nhìn không liên quan gì đến nhau. Nhưng khi chuyển sang một hướng suy nghĩ khác, từ bối cảnh giao dịch tài chính lớn, sau khi so sánh kỹ lưỡng, thực tế có nhiều khác biệt nhỏ trong môi trường trong nước và quốc tế. Đừng xem thường những khác biệt này, khi đến giai đoạn cần tái cấu trúc để niêm yết lần nữa trong tương lai. Cổ phần gốc không, không một, liên kết với công ty mẹ sẽ có vai trò quyết định. Người nước ngoài quá thâm sâu, dám đấu trí với doanh nhân Trung Quốc. Xem ra, gánh nặng trong nửa sau của buổi đàm phán này sẽ đè nặng lên vai Trang Tịnh Minh. Hướng đi quả thực đã sai. Lương Vi Ninh ngẩng đầu khỏi màn hình, như có điều suy nghĩ nhìn về phía người đàn ông. Có một câu nói có phần thừa thãi, nhưng nếu không nói ra, cô sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu, nhận ra cô gái đã quay trở lại dòng suy nghĩ của mình. Trần Kính Uyên hơi cúi đầu, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay tựa vào tay vịn ghế sofa. Chỉ vừa trôi qua 5 phút, em muốn nói gì? Để trên đường về hãy nói. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cài khuy áo vest, đứng dậy, xem ra thời gian đã đến. Buổi đàm phán chuẩn bị bắt đầu. Chính xác mà nói, phần tiếp theo nên được gọi là đàm phán. Ý của đại lão đã rõ ràng. Hôm nay đưa cô đi dự, mục đích là để cô học hỏi kỹ năng đàm phán từ Trang Tịnh Minh. Cô cảm khái, tâm trạng phức tạp đến mức không kìm được, buột miệng thốt lên, ngài thật bao dung, khiến người khác không khỏi kính phục. Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, bóng dáng cao lớn phía trước bất ngờ khựng lại. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại mang vẻ ôn hòa. Nhìn thẳng vào cô khiến người ta khó thở. Lương Vi Ninh bị dọa sợ, vội vàng im lặng. Sau vài giây im lặng, tiếng cười nhẹ vang lên từ người đàn ông. Rất ngắn, ngắn đến mức cô chưa kịp phản ứng. Cả người đã bị cánh tay mạnh mẽ ôm trọn toàn bộ cơ thể. Cô gái nhỏ lúng túng đứng trước mặt Trần Tiên Sinh, mang giày cao gót 4 phân, nhưng vẫn thấp hơn anh rất nhiều. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trên đỉnh đầu. Mơ hồ cảm thấy câu nói vừa rồi có chút thiếu suy nghĩ. Tiếc rằng, hối hận đã muộn. Không chịu nổi áp lực, Lương Vi Ninh mấp máy môi định lên tiếng, thì giọng trầm ổn của người đàn ông vang lên, từng chữ như gõ vào lòng cô, ánh mắt lặng lẽ khóa chặt gương mặt dịu dàng của cô gái. Trần Kính Uyên mím môi, chậm rãi nói, nếu muốn kính phục, để sau hắn nói, còn bao dung đến đâu, em có thể thử xem, muốn khóc, đừng, cô nhíu mày. Giọng nói nhỏ xíu, nhìn cô gái với dáng vẻ bối rối. Ánh mắt Trần Kính Uyên thoáng ý cười. Anh cúi người, từ tốn ghé sát tai cô. Thì thầm, đừng gì, lặng lẽ nhìn anh. Gương mặt nhỏ nhắn của Lương Vi Ninh đỏ ửng, vẻ ấm ức hiện rõ. Đừng để sau mới nói. Cô cố lấy dũng khí, bực bội nói, là cấp dưới. Sự kính phục của tôi đối với ngài như dòng sông không ngừng chảy. Không cần soạn nháp, chỉ 2 phút là tôi có thể đọc bài văn ngắn ca ngợi ngài. Lá gan lớn thật, giờ dám phản bác lại. Nghe xong, ánh mắt Trần Kính Uyên lộ vẻ thích thú. Anh đứng thẳng người, khuôn mặt bình tĩnh gật đầu. Dưới ánh mắt tò mò của cô, anh cầm điện thoại, gọi một cuộc, điện thoại vừa kêu 2 tiếng. Từ chú đã bắt máy, anh chỉ đơn giản ra lệnh, kết nối từ xa đến hội trường, giọng nói trầm thấp, như đang tùy tiện giao một việc vặt. Lương Vi Ninh, trợ lý đặc biệt so với cô còn bình tĩnh hơn nhiều. Thẳng thắn hỏi lại, tôi có cần sắp xếp xe về ngay không? Không hề nghĩ rằng, việc Trần Tiên Sinh vắng mặt ở phần quan trọng nhất của đàm phán là tin vui bất ngờ đối với phía Tây Bồi. Họ cảm thấy, nếu không có người đứng đầu Trung Cảng trấn giữ, chỉ dựa vào một giám đốc đầu tư, chẳng thể làm nên trò trống gì. Không chỉ có bên đối tác, Quyết định đột ngột của Trần Tiên Sinh cũng khiến cả đội ngũ đi cùng rơi vào trạng thái mù mờ. Mất đi điểm tựa chính, thoáng chốc có phần lúng túng. Tuy nhiên, họ đều là những chiến tướng từng trải. Dù có bất ngờ xảy ra, họ cũng không dễ dàng rối loạn. Từ chú làm việc rất nhanh. Tấm màn bạc trước phòng tiếp khách hạ xuống. Video HD được chiếu ngay trước mắt. Buổi đàm phán chính thức bắt đầu. Lương Vi Ninh không rời mắt khỏi màn hình. Ngạc nhiên hỏi, anh thật sự không đến à? Cửa được mở ra. Có nhân viên đưa đến một chiếc chăn mỏng. Chiếc chăn được chuẩn bị riêng cho thư ký Lương. Vì phòng có điều hòa lạnh, tránh bị cảm, học cho kỹ. Trần Kính Uyên dựa người vào ghế, gương mặt trầm ổn, giọng điệu thong thả. Sau buổi đàm phán, anh chờ bài văn ngắn của em. Tâm cơ sâu xa của nhà tư bản, nước cờ này, nhất tiễn tam điêu, cách chương.